Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2552. Chương 2552. Lần nữa tiến vào Mê Xuyên đại lục, đại bộ phận tông môn tất cả đều rời đến Thông Thiên Tháp. Bọn hắn tự nhiên đem tông môn của mình bên trong có thể mang đồ vật tất cả đều cho mang tới, cho nên trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng là không cần vì tu luyện tài nguyên phát sầu. Nhưng là một lúc sau, khẳng định xảy ra vấn đề. Thông Thiên Tháp nội tình lại sâu, cũng tuyệt đối không có cách nào trèo trống xuống dưới. Dù là tăng thêm thánh điện cũng giống vậy. Cho nên, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nhưng cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Mà sau đó, Thiên Ma Đại Lục ngược lại là không tiếp tục phát động cái gì thế công, mà là tại vội vàng trước hợp nhất đột nhiên để chống. Nhiều như vậy địa bàn, mà tại Thiên Thần Sơn Mạch chỗ sâu, Miêu Thành không cùng Phong Vô Cương hai người cũng một mực tại không biết ngày đêm nghiên cứu trận pháp, trận văn, thậm chí là thượng cổ man văn. Bởi vì những vật này đều sẽ dùng đến. Không thể không nói, hai cái cao tiêu chuẩn người cùng nhau nghiên cứu, cùng một chỗ lẫn nhau luận bàn, so với một người đóng cửa làm xe, xác thực mạnh hơn rất nhiều. Thời gian nửa năm đi qua, Miêu Thành không cùng Phong Vô Cương hai người trận pháp trình độ xác thực tăng lên không ít. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền không có dự định sau khi đi vào muốn dùng trận pháp phương diện tại liên phá 10 trận vượt qua Bạch Vũ Triết, nhưng là những vật này dù sao về sau cũng là cần phải đi cố gắng. Đồng thời, bản thân cái này cũng là kế hoạch ở trong một bước. Nếu như Miêu Thành không từ thần tàng chi địa xuất ra, sau đó không bao lâu lại lần nữa tiến vào, sau đó lại lần phá trận thất bại, liền xuất hiện trọng thương Phong Vô Cương, cái này rất dễ dàng gây nên Bạch Vũ Triết hoài nghi. Miêu hộ pháp, dựa theo suy đoán của ngươi, dùng ngươi bây giờ trận pháp trình độ, có khả năng hay không trực tiếp đạt tới liên phá 10 trận yêu cầu? Thời gian nửa năm đã đến, Phong Vô Cương mở miệng hỏi. Phong Vô Cương cảm thấy, nếu như có thể trực tiếp đạt tới tiêu chuẩn này, kế hoạch lúc trước liền có thể sửa lại. Miêu Thành không lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, mặc dù ta cũng rất muốn có thể làm được trực tiếp phá trận, nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng. Ta trước đó tại cái thứ 5 trận pháp thời điểm liền đã hoàn toàn không có đầu mối. Mà bây giờ, ta mặc dù tự tin có thể phá giải cái thứ 5 trận pháp, nhưng là đằng sau y nguyên còn có 5 cái trận pháp. Tất nhiên là một cái so một cái khó, cho nên căn bản còn làm không được. Như vậy, cũng chỉ có thể là trước dựa theo kế hoạch lúc trước đến chấp hành. 5 tháng sau đó, Lão Phu tất nhiên đúng giờ xuất hiện tại thần tàng chi địa. Phong Vô Cương cũng không có lại xoắn xuýt, cũng không hỏi có phải là có thể vượt qua Bạch Vũ Triết trước đó thành tích loại hình. Bởi vì coi như có thể làm, về thời gian cũng thật không tốt khống chế. Lại nói vạn nhất không được chứ. Bọn hắn tiến bộ, kia Bạch Vũ Triết khả năng cũng tiến bộ đâu. Cho nên, vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước đến mới càng thêm ổn thỏa một số. Miêu Thành không nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu phá giải thần tàng chi địa kết giới. Bởi vì lúc trước đã từng có một lần kinh nghiệm, mà lại bây giờ trận pháp trình độ lần nữa đề cao, cho nên Miêu Thành không phá giải đi tốc độ càng nhanh. Phong Vô Cương cũng tại bên cạnh nghiêm túc quan sát, bất quá hắn lại biết, bằng vào mình, ngay cả kết giới này cũng đừng nghĩ mở ra. Chẳng mấy chốc thời gian, Miêu Thành không liền thành công tại kết giới mở ra một cái đại môn. Sau đó cùng Phong Vô Cương hai người lần nữa xác nhận một lúc sau, dứt khoát quyết nhiên tiến vào thần tàng chi địa, mà vẫn luôn ở tại thần tàng chi địa bên trong Bạch Vũ Triết. Lúc này hắn cũng đã có thể phát hiện đầu tiên có người tiến đến, nhưng là hắn nhưng lại không biết là ai đến.